Chương 52, Senju, Uzumaki khác nhau. Quanh lại liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, nghe được bạo tạc, Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc lại là sức sở. Liên tục mấy lần bạo tạc, bọn hắn vốn hẳn nên tập mãi thành thói quen mới đúng, nhưng lúc này đây bạo tạc tiếng nổ mạnh cách bọn họ rất xa, tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng, chỗ rất xa truyền đến. Senju Tobirama trước tiên liền điều tra tình báo, ngắm nhìn bốn phía hắn choáng váng. Ầm ầm nu y ngọn núi sụp đổ, bốn phía riêng có ngọn núi đều rơi xuống lớn nhỏ không đều đá vụ đến, càng có tới gần nu y, sơn phong đang nhìn bên này khuynh đảo toàn thể, bốn phía tất cả dãy núi toàn thể sụp đổ, với lại thống nhất đều là hướng về phía này khuynh đảo mà đến, cái này chính là Uchiha Izuna mấy ngày qua này làm sự tình, tinh tế dò xét mỗi một cái sơn phong, tại tinh tế tính toán về sau chôn xuống khởi bạo phù nổ tung sơn phong điểm tựa, để đá lăn toàn bộ hướng về Uchiha tộc địa mà. Đến lần này bạo tạc không có để bất cứ người nào thụ thương. Bất quá bạo tạc đưa tới náo động, đối bọn hắn mà nói là tai họa ngập đầu, đông vô tận đá vụn từ bốn phương tám hướng rơi xuống, cái này nguyên một khu vực như là bắt đầu mưa, chỉ bất quá cái này mưa có thể sẽ muốn mạng người đá vụn 200 rơi xuống đất, bụi bặm khắp nơi trên đất. To lớn tảng đá che đậy tuyệt đại bộ phận ánh mắt, để cho người ta không biết bên cạnh ngọn núi đám người tình huống hiện tại. Nhưng trên mặt đất, đã bị nhiễm thành một mảnh tinh đỏ. Máu máu tươi cơ hồ đem lớn như vậy Uchiha nhất tộc tộc địa nhiễm thành màu đỏ. Tất cả mọi người, trở về đi đem còn có tổn hơi thở đồng bào cứu ra. Uzumaki tộc trưởng lòng đang dì máu, chịu đựng buồn thương nghiêm nghị thét ra lệnh. Máu đã chảy thành sông, lại có thể nào không biết là như thế nào một cái thê thảm tình huống. Không. Không được, tất cả mọi người dừng lại tại Uzumaki tộc trưởng về sau, Senju Tobirama cũng là run rẩy mở miệng. Đừng đi quản bọn họ, tiến công, cho ta tiến công Uchiha Senju Tobirama, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ lâm vào nguy nan đồng bào không để ý á, còn chưa chính thức cùng Uchiha giao thủ liền đã tạo thành nhiều như vậy thương vong. Hắn Senju Tobirama không phải là không lòng đang dì máu, hít sâu một hơi, để cho mình nhìn hơi có vẻ một phần bình ổn. Uzumaki tộc trưởng, tình huống như vậy, coi như đường về trở về QNZ không làm nên chuyện gì, chúng ta đã xông đến nơi này, cách Uchiha nhất tộc cách chỉ một bước, có thể nào bỏ dở nửa chừng không? Nói bừa, Senju Tobirama bị à, ngươi tỉnh táo một chút, phía trước khẳng định còn có Uchiha nhất tộc chuẩn bị mai phục, nếu là Senju Hashirama ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý cách làm của ta. Lần nữa thở một hơi thật dài, Senju Tobirama tràn đầy băng lãnh nói đến, tùy ngươi, Senju nhất tộc tộc nhân. Nghe mệnh lệnh của ta, theo ta lên, không còn cùng hắn nhiều lời. Senju Tobirama đối với Senju nhất tộc hạ lệnh, liền hướng về Uchiha nhất tộc phóng đi. Nhìn xem thẳng thắn Senju Tobirama, Uzumaki tộc trưởng tâm tình có chút phức tạp, bất quá vẫn là lập tức phát lệnh. Uzumaki nhất tộc tộc nhân nghe lệnh. Về núi bên cạnh giải cứu tộc nhân đầu tiên là bị khởi bạo phù tập kích bất ngờ, ai cũng sẽ không nghĩ đến Uchiha tại bọn hắn tộc địa phía trên chôn xuống khởi bạo phù lần thứ hai, mặc dù có đề phòng nhưng là ở bên trong dây bên trong cũng sẽ không tiếc bọn hắn tộc địa chôn xuống khởi bạo phù lần thứ ba, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là, Uchiha nhất tộc nổ núi xẻn dù tô bị ra mà kem chút đem răng cắn nát, lần này tiến công có thể nói là hắn từ trước tới nay thất bại nhất một lần. Ý dù nạ thiếu ra, bọn hắn tới trong phòng họp, nghe được cái này báo cáo, Uchiha ý dù nạ khỏe miệng pha cờ hoa ra vừa sở cười tà. Quá thuận lợi tiến hành, quá thuận lợi hổ cụ tỏ, người chuẩn bị xong chưa, tốt người để bọn hắn vào, những người khác dẫn đầu tất cả tộc nhân đi đầu rút lui. Vâng, một trong lòng mọi người tràn đầy tôn kính đáp lại nói. Một trong lòng mọi người tràn đầy tôn kính đáp lại nói. Bọn hắn cái này nhị công tử. Đem hết thể đều an bài từng cái có lý. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc chiến tranh, từ trước tới nay đều là cực sự khốc liệt. Nhưng mà lần này, Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc hai tay, Uchiha nhất tộc cơ hồ linh thương vong liền để bọn hắn nỗ lực tổn thất thật lớn, bọn hắn không thể không phát ra từ nội tâm kính nể Uchiha Izuna, mặc dù tộc địa sẽ bị hủy, nếu là đổi lại bình thường chiến tranh như thế. Uchiha nhất tộc tổn thất tuyệt đối so tộc địa bị hủy muốn nặng đến nhiều nhiều. Senju Tobirama dẫn đầu cái này một đám tộc nhân, xuyên qua tràn đầy khởi bạo phù bạo tạc số 2 khu vực. Giờ phút này, bọn hắn cách hoạch tâm đã không xa. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật người còn chưa đến, nhận thuật ra tay trước Đông Thủy Long đạn một đường thông suốt, không có chút nào thu được ngăn trở đâm vào ủ trí hạ nhất tộc trên phòng ốc, đem phòng ốc sông bại băng. Ngừng sèn rủ tổ bị giả mạ đột nhiên ngừng lại, càng là ra hiệu đi theo tộc nhân của hắn cùng nhau dừng lại. Làm sao vậy, tổ bị giả mạ đại nhân quá an tĩnh. Sèn rủ tổ bị giả mạ như mày, các ngươi trước đầu ở chỗ này, ta qua đi điều tra, bên trong khả năng đã không có một ai. Các loại đối đai chúng ta có lẽ là khởi bạo phù, lại là khởi bạo phù Uchiha nhất tộc đến cùng chuẩn bị nhiều thiếu khởi bạo phù A sẻn dù nhất tộc tộc trên mặt người run rẩy chiến tranh. Nhà ngươi chiến tranh dựa vào khởi bạo phù liền muốn đánh xong A vâng ngươi cầm dùm ta trôi này phi tiêu, ở chỗ này chờ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, sẻn dù tô bị giả mạ lưu lại một thanh phi lôi thần phi tiêu tại nguyên chỗ, sau đó liền thận trọng hướng về Uchiha nhất tộc xuất phát. Thủy đột. Đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phùm no rụt hoa. Lại một tòa phòng ốc bị hủy nhưng mà ủ trì hạ tộc trong đất vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Thủy đột, thủy long chi thuật hoa thủy đột, nước hoa một tòa lại một tòa phòng ốc khuynh đảo. Sẻn rủ tô bị giả mạ trên mặt thần sắc càng ngày càng không tốt, trong lòng cũng là càng ngày càng khẩn trương. Nếu là phát hiện có cái gì không đúng, hắn trước tiên liền sử dụng phi lôi thần truyền tống về đi lại thận trọng gần sát một tòa phòng. Sẻn rủ tổ bị giả mạ hai tay kết ấn liền muốn phóng thích nhẫn thuật. Ba đột nhiên, một cái tiếng vang lanh lảnh từ sẻn rủ tổ bị giả mạ một bên khác chuyển đến. Ở chỗ này thủy đột, thủy đoạn ba chi thuật cường lực cao áp cột nước từ sẻn rủ tổ bị giả mạ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem trước mặt phòng ốc sông hủy một không. Không, không ai cái kia bị sông hủy trong phòng, còn như cũ thẳng tắp trên xà nhà treo một cái bị thiêu đốt cháy đen dây thừng. Phía dưới thì là một cái bị dây thừng trói lại tảng đá. Tốt một cái ủ trì hạ nhất tộc, dùng dạng này vô dụng thủ đoạn trào phúng ta sẻn rủ tổ bị giả mạ tức giận tới cực điểm đột nhiên, dùng cả mình từ phía sau lưng chuyển đến. Là ai sẻn rủ tổ bị giả mạ quay đầu trong nháy mắt, chỉ gặp vô số tinh hồng xạ dịn gẳng tại một kiện đen kịt trong phòng chướng mắt không so. Nguy rồi. Trong lòng vừa dâng lên không ổn suy nghĩ. Liền ngay cả cảm giác đến vài luồng tinh thần lực hướng hắn vọt tới là huyễn thuật sau một khắc, sen rủ tổ bị giả mạ ánh mắt đờ đẫn xuống dưới.